Pháp hội Tự Tại Dương Bồ Tát. Phẩm thứ 51, Hán dịch Bắc Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật tại tháp lớn mà từ cổ xưa chư Phật thường an trụ. Chư Đại Bồ Tát cùng khen ngợi, đất ấy sạch sẽ, vi diệu tối thắng, có pháp tọa của chư Phật, hàng trời, rồng, càn thác bà, vân vân luôn ca tụng. Nơi ấy lại có thể làm tăng trưởng vô lượng thiện căn, thường có ánh sáng vi diệu của chư Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức, là chỗ đầy đủ sở hành của chư Phật. Đức Như Lai thành đạo Bồ Đề, rồi chuyển pháp luân vi diệu hàng phục vô lượng vô biên chúng sanh, được tự tại nơi tất cả pháp. Đức Thế Tôn ở trong tất cả pháp được trí huệ vô ngại, khéo biết rõ tất cả chúng sanh căn tánh lợi hay độn. Đức Phật đã dứt hẳn tất cả phiền não tập khí, trang nghiêm biết rõ tất cả pháp. Có đại tỳ kheo tăng 6 vạn 8 ngàn người, đều là Phật tử đã dứt phiền não tập khí, khéo hiểu thâm nghĩa, đều là phước điền hay dứt sanh tử được quả tịnh giới bất sanh bất diệt. Còn có vô lượng Bồ Tát tăng đủ trí vô ngại, trí thậm thâm, trí vô tri, đại từ đại bi, tuôn mưa pháp hay ban bố tất cả pháp vị cam lộ đối với tất cả chúng sanh, lòng các ngài như mặt đất tăng trưởng thành tựu các pháp trợ Bồ Đề. Trí huệ các ngài sáng rỡ hay phá tan tối tâm, đều có thể soi rõ đường thiện ác, có thể làm cho hoa sen tâm lành của chúng sanh đều nở, hay làm cho căn lành của chúng sanh thành thục, tăng trưởng mầm lành, làm khô lầy phiền não. Các ngài có đủ cánh trí huệ bay trong hư không vô ngại như mặt nhật. Các ngài khéo có thể làm cho chúng sanh thêm lành bớt ác như mặt nguyệt. Các ngài là gốc lành cao vững như núi Tu Di. Lòng các ngài tịch tỉnh, tu hành hạnh thanh tịnh, chẳng bị thế luận làm động chuyển, thường an trụ pháp xuất thế vô thượng, thường thấy chư Phật và tất cả Phật độ. Các ngài chứa tạng pháp lành như biển cả, các ngài thành tựu đầy đủ các môn Đà La Ni, thánh hạnh tịch tỉnh và đại từ bi, các ngài trang nghiêm thanh tịnh hai mắt định và huệ. Từ lâu các ngài đã xa lìa sự sợ hãi pháp thậm thâm, từ vô lượng kiếp các ngài tu hạnh Bồ Đề, pháp nào chưa được rốt ráo thì trọn chẳng thôi nghĩ. Các ngài đã thành tựu những công đức mà bậc Bồ Tát phải có. Danh hiệu của các ngài là Huệ Quang Vô Ngại Nhãn Đại Bồ Tát, Kiến Nhất Thiết Điền Trang Nghiêm Anh Lạc Đại Bồ Tát, Bất Đoạn Như Lai Tánh Xuất Thế Ý Đại Bồ Tát, Vị Chư Chúng Sanh Thị Hiện Tế Hạnh Thần Túc Đại Bồ Tát, Vô Lượng Lạc Thuyết Vô Ngại Thần Túc Tràng Danh Xưng Đại Bồ Tát, Tịnh Chúng Quang Tự Tại Dương Đại Bồ Tát, Thiện Năng Luận Giải Tự Nghĩa Quảng Thuyết Luận Nghị Thần Túc Đại Bồ Tát, Vô Lượng Công Đức Trí Huệ Trang Nghiêm Trụ Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát như vậy thường chung ở với Đức Như Lai. Đức Như Lai thường vì chư Bồ Tát này mà phân biệt tuyên nói các pháp môn mà Bồ Tát thực hành. Lúc bấy giờ Đức Như Lai thành chánh đẳng chánh giác được 16 năm, biết rõ trong đại chúng nhiều người tu phạm hạnh đều đến tập hợp có thể thọ trì tạng pháp Bồ Tát. Bấy giờ Đức Như Lai nghĩ rằng, nay ta nên vì vô lượng chúng Đại Bồ Tát này mà tuyên nói các pháp sở hành của chư Bồ Tát. Ta nên trước thị hiện đại thần thông lực của chư Phật Như Lai, để cho chư Đại Bồ Tát biết cảnh giới sâu rộng của chư Phật. Đức Thế Tôn liền nhập tam muội. Tam muội ấy có tên là Phật Cảnh Thần Thông Thiệt Kiến Chúng Sanh. Do công đức oai thần lực của Phật ở chặng giữa hai cõi dục và cõi sắc, xuất hiện phường đình lớn rộng bằng cả đại thiên thế giới, từ hai sức định và phước làm thành, nơi đây có thể làm chỗ ở của Phật Như Lai. Đức Phật lại phóng quang minh thanh tịnh lớn chiếu khắp thế giới chư Phật mười phương. Quang minh này có thể làm cho chúng sanh được tâm tri túc còn hơn cả ở cung trời, lại có thể khuyến tấn chư Bồ Tát phóng vật ở mười phương. Phường đình được hiện ra đây, bốn phía giáp vòng có đại thọ bạch lưu ly. tường vách bằng chân kim, nhà bằng công đức bửu, rèm rũ bằng ngọc mã não, lan can bằng các thứ châu báu, có lưới kết bằng bạch chân châu giăng trùm lên trên, các thứ phan lộng báu để trang nghiêm, các thứ hương thơm rưới rải trên đất, xong đốt gỗ thơm quý. Bao nhiêu những món thượng diệu trang nghiêm của chúng sanh trong mười phương thế giới đều hiện cả trong ấy. Trong phường đình được hiện ra ấy, đặt để vô lượng trăm ngàn vạn ức pháp tọa sư tử, trải nệm êm dịu vô lượng màu sắc đẹp sáng, ai thấy cũng đều sanh lòng vui thích. Các tứ thiên hạ đều riêng có bốn thềm thang bằng thất bửu, ngang rộng mười do tuần. Lúc có người bước đi trên ấy, liền phát ra âm thanh vi diệu, như tứ thiên hạ. Cả đại thiên thế giới cũng đều có thềm bậc thất bửu như vậy cả. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tam muội dậy, cả đại thiên thế giới chấn động sáu cách, cũng phóng ra ánh sáng lớn tối thắng. Đức Thế Tôn cùng các chúng thanh văn Bồ Tát sau trước dây quanh muốn đến phường đình ấy. Tất cả hàng chư thiên tôn trọng ngợi khen rải các thứ hoa trời như hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa, cũng xông đốt các thứ hương thơm, rải các thứ bột hương để cúng dường Phật và thánh chúng. Quang minh của Đức Phật phóng ra chấn động cả mười phương, soi sáng khắp mọi nơi vô lượng vô biên thế giới, thị hiện thần thông phước đức của chư Phật. Lúc bấy giờ, tại núi Kỳ Xà Quật, bỗng nhiên đại chúng chẳng còn hiển hiện, tất cả đều lên thềm bậc thất bửu đi trên hư không. Có vô lượng ức bát bộ quỷ thần, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cùng các chúng quỷ thần dương cũng theo hầu cận Đức Phật, đều mang hoa trời, hương trời để cúng dường. Tứ Thiên Dương quỳ dài chắp tay hướng lên Đức Phật nói kệ tán thán: Như Lai quang minh hơn tất cả, hay phá tối tâm ba ác đạo, chúng tôi quy y Thích Y Chỉ, đấng vô thượng Tát Bà Tất Đạt. Nói kệ xong, Tứ Thiên Dương cùng chúng trời thần của mình liền đứng hầu sau Phật. Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng chư thiên trời Đao Lợi đem hoa hương cúng dường Đức Phật mà nói kệ tán thán: Như Lai đầy đủ đại thần thông, đức đại từ bi không ai hơn, công đức Phật trang nghiêm mười phương, chúng tôi kính lạy đấng vô thượng. Nói kệ khen xong, Thiên Đế cùng chư thiên trời Đao Lợi liền đến hầu sau Đức Phật. Dạ Ma Thiên Dương cùng chư thiên trời Dạ Ma đem hương hoa cùng kỹ nhạc trời cúng dường và nói kệ tán thán Đức Phật: Trí huệ vô biên vô chướng ngại, biết diệt ba đời của chúng sanh, một tâm biết rõ vô lượng tâm, nay tôi kính lại đấng vô thượng. Nói kệ xong, Dạ Ma Thiên Dương và chư thiên Dạ Ma đứng hầu sau Phật. Đâu Xuất Thiên Dương và chư thiên trời Đâu Xuất đem hoa hương kỹ nhạc trời cúng dường và nói kệ tán thán Đức Phật: Phật biết các pháp như ảo huyễn, không thọ, không làm, không chữ lời, thương người nên nói chẳng thể nói, ghi nói vô ngã, biết pháp tánh. Nói kệ xong, Đâu Xuất Thiên Dương và chư thiên trời Đâu Xuất liền đứng hầu sau Đức Phật. Hóa Lạc Thiên Dương cùng chư thiên trời Hóa Lạc đem hương hoa kỹ nhạc trời cúng dường và nói kệ tán thán Đức Phật: Như Lai được đầy đủ thập lực, biết các pháp giới như hư không, không tướng vì thương mà hiện tướng. Tâm Phật bình đẳng dạy chúng sanh, Như Lai thường làm việc chư Phật, vì chúng sanh làm việc thế gian, khai thị pháp giới vô phân biệt, nay tôi kính lễ Thiên Nhân Sư. Hóa Lạc Thiên Dương và chư thiên trời Hóa Lạc nói kệ xong liền đến hầu sau Đức Phật. Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương cùng chư thiên trời Tha Hóa Tự Tại đem hương hoa kỹ nhạc trời cúng dường Đức Phật và nói kệ tán thán: Giới hạnh thanh tịnh trụ tịch tỉnh, thành tựu tam muội tối vô thượng, trí Phật vô biên vô chướng ngại, tôi lại bậc cứu cánh giải thoát, đại từ đại bi lời vi diệu. Hay biết đúng thiệt đạo phi đạo, dũng kiện tinh tiến lực vô thượng, chúng tôi kính lại đấng vô động. Phật đã thành tựu ba giải thoát, không ai khen hết công đức Phật, quả bay dầu chẳng đồng kim xí, cũng tùy sức mình mà bay liện. Nay tôi như quả tùy sức khen, xin Phật xót thương nhận lời mọn. Không gieo không gặt không kết quả, chẳng khen Đức Phật không giải thoát. Từ bi làm cộng trí huệ lá, chánh định cánh tua giải thoát nở. Ông Chúa Bồ Tát húc cam lộ. Nay tôi lạy Phật hoa sen pháp, đại bi trí huệ quang minh đủ. Hay phá vô minh của chúng sanh, giới hạnh thanh tịnh người thích xem. Nay tôi kính lạy Phật pháp nguyệt, tâm Phật bình đẳng như hư không. Ngợi khen chê mắng lòng không hai, hay sạch cấu nhơ vô lượng chúng. Nay tôi kính lạy song Phật pháp. Nói kệ xong, Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương cùng chư thiên trời Tha Hóa Tự Tại liền đứng hầu sau Đức Phật. Chúng chư thiên cúng dường nói kệ tán thán xong, Đức Thế Tôn liền thị hiện vô lượng thần thông đạo lực, lần lần đến phường đình Thất Bửu. Như người tứ thiên hạ thấy Đức Phật đi lên, khắp cả đại thiên thế giới cũng đồng thấy như vậy. Vào phường đình rồi, Đức Phật lên ngự tòa sư tử Thất Bửu, hàng thanh văn và chư Bồ Tát cũng lên ngồi tòa báo. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập tam muội, tam muội ấy có tên là Vô Ngại Giải Thoát. Khắp thân Đức Phật, tất cả lỗ lông đều phóng vô lượng ánh sáng lớn, chiếu suốt mười phương vô lượng thế giới. Loài chúng sanh trong các địa ngục, nhờ ánh sáng soi đến đều được dứt khổ. Các chúng sanh khác thì trừ lòng tham gian giận thù mê si, mỗi mỗi sanh lòng thương coi nhau như cha với con. Do công đức của Phật nên trong ánh sáng ấy nói lên lời kệ để khuyến hóa các Bồ Tát phóng dật. Như Lai tinh tiến vô lượng biên, quá vô lượng kiếp thường tinh tiến. Ai hay khen Phật quang minh đức, chỉ có chư Phật ở mười phương. Vì khuyên mười phương chư Bồ Tát, ưa thích phóng dật chẳng tu thiền. Thích Ca Như Lai phóng quang này, dời chư Bồ Tát về đây họp. Thành tựu đầy đủ Phật thập lực, phá được ma dương các thế giới. Thế giới chẳng nhơ vườn hoa sen, quang minh Phật phóng vô biên lượng. Như Lai chuyển pháp vô thượng này, chư thiên cùng người không làm được. Vì các chúng sanh chuyển pháp luân, như xưa pháp luân chư Phật chuyển. Hôm nay Như Lai họp đại hội, khó thấy dường như hoa ưu đàm. Nếu ai lòng tin được thành tựu, đều vì nghe pháp đến chỗ Phật. Lời kệ tụng trong quang minh của Phật phóng ra vang rộng khắp mười phương, khuyên bảo các Bồ Tát làm chấn động tất cả thế giới đại địa, làm cho chúng sanh tất cả đều được an vui, hay sạch tất cả phiền não của chúng sanh, hay phá si tối của tất cả chúng sanh, hay khuất tất cả cung điện của thiên ma. Ánh sáng ấy chiếu khắp mười phương rồi trở về nhập vào đỉnh đầu của Đức Phật. Bấy giờ, phương Đông có thế giới tên Vô Lượng Công Đức Bủ Tụ Thần Thông, Phật hiệu Tịnh Đại Bửu Hoa Quang Dương. Nơi ấy có Bồ Tát hiệu Pháp Tự Tại Công Đức Hoa. Được quang minh chiếu đến, Bồ Tát này liền cùng hằng hà sa số Đại Bồ Tát đến Ta Bà Thế Giới trong phường đình báo lớn. Đầu mặt lạy chân Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu Phật một vạn vòng rồi đem hoa hương di diệu cúng dường ở trước Phật, nói kệ tán thán. Tất cả công đức đều rốt ráo, thường được mười phương Phật ngợi khen, danh hiệu Vô Ngại khắp mười phương, Đại Từ Đại Bi Thích Ca Phật, Như Lai Pháp Giới vô sai biệt, vì kẻ căn độn nói sai biệt, tuyên nói một pháp thành vô lượng, như nhà ảo thuật bày sự ảo. Chư Bồ Tát nói kệ khen Phật xong, cúi lại chân Phật, rồi dùng sức thần thông của mình ở phía đông của Đức Phật hóa ra các tòa báo theo thứ tự mà ngồi. Phương Nam có thế giới tên là Phật Quang, Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Bửu. Cõi ấy có Bồ Tát hiệu Bửu Trượng. Bồ Tát này được quang minh chiếu đến, liền cùng mười hằng hà sa số chúng đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà Thế Giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lại chân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi nhiễu bên hữu một vạn dòng, rồi dân cúng hương hoa di diệu, ở trước Đức Phật nói kệ khen ngợi. Đại Từ mây pháp tuôn mưa pháp, thường nói vô thường không vô ngã, dùng nước bát chánh dứt lửa kiếp, tăng trưởng căn lành cho chúng sanh, Phật quang hay phá tối vô minh, khuyên dạy chư Bồ Tát phóng dật, hay đốt giống ái trong tam giới, hay dạy chân thiệt đạo phi đạo. Nói kệ và đảnh lễ Phật xong, chư Bồ Tát này dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía nam Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Tây có thế giới tên là Quang Minh, Phật hiệu Phổ Quang. Cõi ấy có Bồ Tát hiệu là Xưng Lực Dương, được Quang Minh chiếu đến, liền cùng 10 hằng hà sa số chúng đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lại chân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi nhiễu bên hữu một dạng dòng, đem hương hoa vi diệu cúng dường, ở trước Đức Phật nói kệ khen rằng: Phát nguyện lành trong vô lượng kiếp, do đây được thân vô lậu tịnh, công hạnh của Phật như hư không, âm thanh vô ngại khắp mười phương, Như Lai tiếng vạn như sấm vang, tiếng này vô nghiệp cũng vô nhân, không nghe, không nhận, không chúng sanh, đại bi cớ chi gian tiếng nói. Chư Bồ Tát này nói kệ và đảnh lễ chân Đức Phật xong, dùng thần lực của mình ở phía tây Đức Phật hóa ra tòa báo, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Bắc có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm, Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm. Cõi ấy có Bồ Tát hiệu là Đại Hải Trí, được Quang Minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Hải Trí liền cùng 10 hằng hà sa số Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lạy chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu bên hữu một dạng dòng, dân cúng hoa hương rồi nói kệ khen ngợi: Như Lai vô thượng ánh sáng vàng, hay phá tối tất cả thế gian, nếu có chúng sanh gặp sáng này, phiền não liền trừ được an lạc. Dầu ai thân cao quá đại thiên, thần thông đạo lực vô biên tế, cũng chẳng thấy được đảnh tướng Phật, nhiều kiếp thế tôn tu hạnh gì. Nói kệ khen xong, chư Bồ Tát lạy chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía bắc Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Đông Nam có thế giới tên Vô Ưu, Phật hiệu là Năng Hoại Nhất Thiết Ám. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Vô Thắng Quang, được Quang Minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Vô Thắng Quang liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lạy chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu bên hữu một dạng dòng, dân cúng hoa hương rồi nói kệ ngợi khen: Vô lượng cõi vào một lỗ lông, cũng chẳng nhiễu hại các chúng sanh, cảnh giới của Phật khó biết được, thần thông đạo lực chẳng nghĩ bàn, hay làm một thân thành vô lượng mà chân thân Phật không tăng giảm, dầu gì chúng sanh hiện thần biến mà nội tâm Phật thường bình đẳng. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát lạy chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía đông nam Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Tây Nam có thế giới tên là Thiện Kiến, Phật hiệu là Tâm Bình Đẳng. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Đại Bi Tâm, được Quang Minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Đại Bi Tâm liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lạy chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu bên hữu một dạng dòng, đem hương hoa vi diệu cúng dường, rồi nói kệ khen ngợi: Trong vô lượng đời gìn cấm giới, như mao ngưu quý trọng đuôi mình, thấy ai phạm giới lòng xót thương, cũng chẳng kiêu mạn tự khen ngợi. Tâm của Phật như núi Tu Di, mười phương ma tà không động được, trí Phật rất sâu không thể lường, khó nghĩ bàn được như biển cả. Phật tự giải thoát tất cả cõi, cũng khiến chúng sanh được giải thoát, được quả giải thoát thiệt không khác, tùy lúc hành đạo có dị biệt. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát lạy chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía tây nam Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Tây Bắc có thế giới tên là Hoại Ám, Phật hiệu là Đại Thần Thông Dương. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Bửu Võng, được Quang Minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Bửu Võng liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lạy chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi nhiễu bên hữu một dạng dòng, đem hương hoa vi diệu cúng dường rồi ở trước Đức Phật mà nói kệ ngợi khen: Như Lai Thế Tôn dường ảo huyễn, mà vì chúng sanh nói sự huyễn, vì không vật thiệt nên nói huyễn, không có chúng sanh nói chúng sanh. Như người chiêm bao thấy các cảnh, thức dậy thiệt ra không cảnh sắc, vì độ chúng sanh hiện thế gian, Như Lai chân thiệt không thế gian. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía tây bắc Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Phương Đông Bắc có thế giới tên là Tịnh Trụ, Phật hiệu là Tâm Đồng Hư Không. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Vô Biên Tịnh Ý. Được quang minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Vô Biên Tịnh Ý liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà Thế Giới trong phường đình báo lớn. Đầu mặt lại chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi nhiễu bên hữu một vạn dòng, dùng hương hoa vi diệu cúng dường, rồi ở trước Đức Phật nói kệ ngợi khen: Phật biết các pháp giới thậm thâm, thường thích tịnh tĩnh tu vô tưởng, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, cũng nói các pháp như hư không, trụ trong một tâm biết tam thế, cũng biết rõ ràng các chủng nghiệp, chẳng sanh tâm tưởng chúng sanh tưởng, vô lượng đời tu vô tướng tưởng. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phía đông bắc Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Hạ phương có thế giới tên là Lạc Quan, Phật hiệu là Bửu Ưu Bát Hoa. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Trang Nghiêm Lạc Thuyết. Được quang minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Lạc Thuyết liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà Thế Giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lại chân Thích Ca Mâu Ni Phật, đi nhiễu bên hữu một vạn dòng, đem hương hoa vi diệu cúng dường, rồi ở trước Đức Phật nói kệ khen ngợi: Vô lượng bậc trí chân Phật tử, số như vi trần trong 10 phương, ở vô lượng kiếp học hỏi Phật, chẳng hết nghĩa một chữ của Phật. Trí huệ Như Lai rộng vô biên, công đức tổng trì cũng như vậy. Danh xưng lực thế vô biên tế, dường như đại hải ở 10 phương. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phương dưới Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Thượng phương có thế giới tên là Anh Lạc Trang Nghiêm, Phật hiệu là Đại Danh Xưng. Cõi ấy có Đại Bồ Tát hiệu là Nhất Thiết Pháp Thần Thông Dương. Được quang minh chiếu đến, Đại Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thần Thông Dương liền cùng 10 hằng hà sa số chúng Đại Bồ Tát đồng đến Ta Bà Thế Giới trong phường đình báo lớn, đầu mặt lại chân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi nhiễu bên hữu một vạn dòng, đem hương hoa vi diệu cúng dường, rồi ở trước Đức Phật nói kệ ngợi khen: Thân Phật thân nghiệp vô biên tế, ý nghiệp khẩu nghiệp cũng vô biên, chỉ Phật biết được Phật ba nghiệp, người khác chẳng biết như hư không, Như Lai đầy đủ vô sư trí, vì vậy chúng sanh gọi đại sư. Chư Phật pháp giới chẳng nghĩ bàn, thành đạo chuyển pháp nhập niết bàn. Nói kệ xong, chư Đại Bồ Tát đảnh lễ chân Đức Phật, rồi dùng thần lực của mình hóa ra tòa báo ở phương trên Đức Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi. Trong khoảng một niệm thời gian, vô lượng chư Đại Bồ Tát ở 10 phương thế giới đồng thời dâng tập trong phường đình báo lớn.